Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 50, quân hôn cường sủng, 50. Góc truyện audio.com. Tôi làm sao vậy? Cố Thiển Vũ cười nhạo. Cô cầu dẫn lão công tôi, còn hỏi tôi làm sao dạng này. Thẩm Tích Tích, cô dù sao cũng là thị trưởng nhà Thiên Kim, cô như thế lấy lại cha mẹ cô tạo a. Ai nha, tôi đều quên, cha cô khẳng định nguyện ý để cô làm tiểu tam, ai bảo cô nhân tình là tịch duyên đâu. Cố Thiển Vũ vô cùng trào phúng mở miệng. Cô, Thẩm Tích Tích dùng tay chỉ Cố Thiển Vũ, nước mắt rốt cục nhịn không được rớt xuống. Cô không nên quá phận, cô có thể nói tôi, không cho phép nói người nhà. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, cướp người lão công loại chuyện này đều làm được, còn mẹ nó không cho người ta nói. Ha ha, cô tiện cô còn lý luận, cô không muốn nghĩ người khác đâm người nhà cô cột sống mắng, cô cũng đừng làm loại sự tình không muốn mặt này. Cố Thiển Vũ mỉa mai. Tịch Duyên giống như nhịn không được, hắn bắt cánh tay Cố Thiển Vũ, đáy mắt tràn đầy đều là cảnh cáo cùng phẫn nộ. Đủ rồi, thế nào, anh muốn đánh tôi? Cố Thiển Vũ nhìn thẳng Tịch Duyên, giống như cười mà không phải cười nhìn Tịch Duyên. Anh dám không? Cố Thiển Vũ tìm đường chết muốn nhìn một chút ranh giới cuối cùng của Tịch Duyên ở nơi nào. Trước kia Tịch Duyên ranh giới cuối cùng là Thẩm Tích Tích, chỉ cần gặp phải Thẩm Tích Tích sự tình, đầu hắn liền sẽ có hố. Nhưng sau khi Tịch Duyên triệt để hắc hóa, là quan tâm Thẩm Tích Tích vẫn là càng quan tâm hình ảnh anh hùng Z quốc của hắn. Thẩm Tích Tích thẳng tắp nhìn chằm chằm Tịch Duyên, cô ta mặt mũi tràn đầy chờ mong Tịch Duyên vì cô ta hả giận đem cái này ác độc ghê tởm nữ nhân hung hăng giáo huấn một trận. Hoặc là đánh tôi, hai chúng ta đồng quy vô tận, hoặc là mang Thẩm Tích Tích lăn ra ngoài. Cố Thiển Vũ thái độ cường hãn. Tịch Duyên nắm đấm thập phần gấp, trên mu bàn tay nổi gân xanh, khuôn mặt anh tuấn mặt cũng vặn vẹo không ra bộ dáng, hắn lại chậm chạp không có động thủ. Cuối cùng không giữ được bình tĩnh vẫn là Thẩm Tích Tích, cô ta mặt mũi tràn đầy oán niệm nhìn Tịch Duyên. Bởi vì Tịch Duyên, cô ta hiện tại không chỉ có bêu danh tiểu tam, còn lại nhiều lần bị cái này nữ nhân ác độc chửi rủa khiêu khích. Tịch Duyên vì cái gì trơ mắt nhìn cô ta bị nhục nhã, đều không giúp cô ta. Chậm rãi cái loại này oán niệm biến thành hận, Thẩm Tích Tích hung hăng hất ra Tịch Duyên nắm chặt tay của cô ta. Tôi muốn cùng anh nhất đao lưỡng đoạn, anh về sau đừng tìm tôi không muốn nhìn thấy anh. Thẩm Tích Tích tê tâm liệt phế hướng về phía Tịch Duyên hô. Thấy Thẩm Tích Tích tức giận, Tịch Duyên liền vội vàng buông Cố Thiển Vũ ra, lần nữa giữ chặt Thẩm Tích Tích. Tích Tích, em nghe anh giải thích, tôi không nghe, tôi chán ghét anh. Thẩm Tích Tích bịt lấy lỗ tai, bộ dáng nước mắt đầm đìa. Cố Thiển Vũ xem thật muốn quất cô ta. Thật mẹ nó già mồm cãi láo. Cố Thiển Vũ nhìn Tịch Duyên cùng Thẩm Tích Tích cái này hai hàng, cô ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Người quả nhiên là động vật ích kỷ, một khi dính đến tự thân lợi ích, tình yêu chính là một cái rắm. Nếu như Tịch Duyên thật yêu Thẩm Tích Tích, yêu đến không cách nào tự kiềm chế, kia vừa rồi hắn liền sẽ không chút do dự giúp Thẩm Tích Tích hả giận. Kỳ thật theo Tịch Duyên kéo nguyên chủ vì Thẩm Tích Tích cản súng, cũng đó có thể thấy được hắn là một cái phi thường ích kỷ người. Người bình thường cũng là vì người mình yêu mến cam nguyện chính mình cản súng, Tịch Duyên lại là hy sinh tính. Góc truyện audio.com, mạng người khác đến đổi Thẩm Tích Tích mạng, nhưng một dính đến hắn tự thân lợi ích, Tịch Duyên liền bắt đầu do dự. Dạng này yêu Cố Thiển Vũ cũng chỉ muốn nói ha ha. Lười nhác nhìn đôi này già mồm tiện nhân, Cố Thiển Vũ quay người vừa dự định đi, cô đột nhiên nghe thấy Thẩm Tích Tích hét thảm một tiếng. Cố Thiển Vũ buồn bực quay đầu lại, đã nhìn thấy trên mặt đất một mặt thống khổ Thẩm Tích Tích. Cách chương.